Lưu Manh Lão Sư, chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là Dương Quế Nguyệt đánh tới We Are. Trần Thiên Minh cố ý nói tới chỗ này thanh âm quá lớn, hắn đi ra bên ngoài. Trần Thiên Minh là ta, ngươi chưa có tới điện biểu hiện a? Dương Quế Nguyệt nói. Ta Na chi đạo này mã số là của ngươi. Trần Thiên Minh lại là cố ý nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần cố ý chọc giận ta được không? Bên kia Dương Quế Nguyệt suy nghĩ cuồng, nhưng nàng nghĩ chính mình có việc yêu cầu hắn đành phải liều mạng địa gọi mình nhịn xuống không cần hòa. Trần Thiên Minh cười nói. Dương đội trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Ta hiện tại đang theo nữ nhân của ta ở trên giường cái kia, ngươi nếu không có chuyện gì chuyện ta liền treo. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh này, sớm như vậy ngươi tựu ở trên giường cái kia. Dương Quế Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nàng mau nói không ra lời. Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần như vậy tư tưởng không khỏe mạnh được không? Ta nói chúng ta ở trên giường quét tước vệ sinh a. Trần Thiên Minh cười lớn, hắn đã tại trong điện thoại di động nghe được Dương Quế Nguyệt thanh âm có điểm thay đổi. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta giết ngươi? Dương Quế Nguyệt cuối cùng không có biện pháp đã chịu, nàng tức giận nói. Trần Thiên Minh nói đi Dương Quế Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không biết vì cái gì Trần Thiên Minh chính là suy nghĩ khí một cái Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta sao? Dương Quế Nguyệt hỏi, đáp ứng chuyện của ngươi? Trần Thiên Minh nhất thời nghĩ không ra. Quy hung nữ, ngươi không muốn cái gì đều hướng trên đầu ta đẩy a? Ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Ta hiện tại nữ nhân tương đối nhiều, ngươi không cần có ý nghĩ khác. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Ngươi không phải đáp ứng giả trang của ta cái gì đi ngoại công ta nơi đó ăn cơm sao? Trải qua Dương Quế Nguyệt này nhắc tới, Trần Thiên Minh nghĩ tới chính mình từng đã đáp ứng Dương Quế Nguyệt chuyện như vậy. A hung nữ, ngươi khi đó không phải nói tuần sau là ngoại công ngươi sinh nhật sao? Hiện tại cũng qua dài như vậy thời gian, ta cho ngươi biết a, ta quý nhân hay quên sự ngươi trước kia không nói cho ta, hiện tại trôi qua cũng đừng trách ta. Chấm, còn không có cúa hậu thiên chính là ta ngoại công sinh nhật. Dương Quế Nguyệt nói, còn không có cúa. Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử hảo không? Thể quang minh chính đại minh qua ngươi còn nói không có cúa. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Đúng rồi, ngươi trên đoạn thời gian có phải hay không chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị người đánh tới đầu, hiện tại vừa mới từ bệnh viện đi ra a? Trần Thiên Minh sợ nếu Dương Quế Nguyệt thật là đầu có vấn đề lời nói, chính mình ngựa trên sẽ đem đề người cùng một chỗ a, thà nàng còn có thương có bạo lực khuynh hướng. Ngươi vừa mới từ bệnh viện đi ra? Dương Quế Nguyệt mắng. Trần Thiên Minh khó hiểu. Đó là cái gì vấn đề a? Chẳng lẽ là nước vào? Hoặc là cái gì không điều? Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt thanh âm tại Trần Thiên Minh di động nổ vang. Ngoại công ta năm nay sinh nhật vừa vặn là tháng nhuận, hắn tháng trước có việc cho nên tháng này mọi người mới vì hắn sinh nhật. A, nguyên lai là cái loại này nông lịch tháng nhuận. Hung nữ, làm sao ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết, làm hại ta thiếu chút nữa tắt điện thoại. Trần Thiên Minh lo lắng hãi hùng nói. Ngươi có cho ta giải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt hiện tại cũng không dám rất đắc tội Trần Thiên Minh, nàng sợ Trần Thiên Minh nhất thời đổi ý chính mình đi đâu tìm tráng đinh diễn trò a. Hừ, Trần Thiên Minh, chờ thêm hoàn ngoại công ta sinh nhật sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Dương Quế Nguyệt thầm nghĩ. Trần Thiên Minh đột nhiên cảm giác mình trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng là cái gì hắn lại nói không nên lời. Hùng nữ, chuyện này ta đã biết, ngươi trước tiên gọi điện thoại cho ta đi sao? Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đã quên gọi điện thoại cho ta này, nhưng chuyện không liên quan đến ta chuyện. Đã biết cứ như vậy, ngươi đến lúc đó mặc văn kiện tốt quần áo đi, không cần giống tên lưu manh như vậy. Nói xong Dương Quế Nguyệt đeo điện thoại di động. Cái gì? Ngươi nói ta giống tên lưu manh? Ta Trần Thiên Minh bộ dạng anh tuấn tiêu sái phong độ chỉ có tại M thị truy của ta, nữ hài tử từ nơi này sắp xếp đến mấy mười cây em ngoại ta liền tính không mặc quần áo cũng giống nhau đẹp. Quy quy hung nữ, Trần Thiên Minh còn muốn thổi một lần của mình, nhưng ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt không biết khi nào thì đã treo máy, đành phải thôi. Tiểu Lan, ngươi lôi kéo ta làm gì? Cái tên xấu xa kia là muốn qua bừa bãi. Phùng Vân nén giận Tiểu Lan. Tiểu Lan cười nói. Của ta bộ trưởng a, người ta là tới uống rượu, làm sao ngươi nói người ta mới bừa bãi đâu? Ngươi nói ngươi muốn tức giận phải có lý do a, hiện tại người ta là khách nhân, nếu ngươi đuổi hắn đi lời nói sẽ ảnh hưởng cái khác khách nhân, ngươi còn không bằng quơ được hắn nháo sự tái đuổi hắn. Hảo, nếu hắn dám ở chỗ này của ta nháo sự, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phùng Vân oán hận nói. Hiện tại nàng càng ngày càng hận Trần Thiên Minh, nhưng Phương Thúy Ngọc nói cho nàng biết bây giờ còn không phải cùng Trần Thiên Minh liều mạng thời điểm. Trần Thiên Minh trở lại chỗ ngồi lúc ngay lúc đó Ngô Thanh vừa uống rượu một bên nhìn người ta tới tới lui lui cô gái hắn hận không thể đem ánh mắt đặt ở người ta cô gái trước ngực nhìn đủ kia dao bộ dáng so với sắc lang còn sắc lang. Ngô Thanh ngươi khi còn bé nhất định là bú sữa mẹ lớn lên. Trần Thiên Minh mắng, làm sao ngươi biết, Ngô Thanh hỏi, ngươi xem ngươi ngay lúc đó tại này bộ dáng của một con muốn ăn nãi bộ dáng dọa người. Trần Thiên Minh nói. Ha ha Thiên Minh ngươi không biết a nơi này cô gái xinh đẹp như vậy không nhìn bạch không nhìn a giống ta loại này như vậy có thưởng thức nam nhân không nhìn mỹ nữ nhìn cái gì a Ngô Thanh không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh đột nhiên nhìn phía sau nhỏ giọng kêu lên. Ngô Thanh ta chứng kiến Tiểu Châu cùng mấy người bằng hữu chính hướng này vừa đi tới ngươi mau ngồi xong. Ngô Thanh vốn đang nhìn phía trước mỹ nữ nhưng nghe đến Trần Thiên Minh nói hắn như vậy sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống tới hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh của một da vẻ đạo mạo bộ dáng. Chứng kiến Ngô Thanh như vậy sợ Trần Thiên Minh không khỏi địa bật cười. Này Ngô Thanh nói một đàng làm một nẻo xem ra hắn vẫn bị Tiểu Châu ăn được gắt gao. Ngô Thanh ngươi xem cô gái đẹp kia có thể là tiểu thư tới bộ dạng không sai a Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Ngô Thanh nói vì để Ngô Thanh chẳng phải sợ hãi Trần Thiên Minh cố ý nói. Cát Thiên Minh ngươi cũng không phải không biết ta Ngô Thanh ta là cái loại này thay đổi thất thường người sao. Ta đời này đối với Tiểu Châu hảo nữ nhân khác ta còn không để vào mắt đâu. Ngô Thanh liều mạng vỗ bộ ngực của mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến Tiểu Châu ngay tại hắn phía sau lúc này không hướng Tiểu Châu cho thấy lòng dấu vết chờ mong khi nào a được ta vừa rồi lừa gạt ngươi Tiểu Châu chưa có tới. Trần Thiên Minh cười nói. Cái gì, ngươi gạt ta, chấm. Ngô Thanh vội vàng quay đầu lại vừa thấy quả nhiên nói đó có cái gì Tiểu Châu a. Lúc này Ngô Thanh vội vàng xoay người đối mỹ nữ kia nói. Mỹ nữ có rảnh không? Chúng ta uống cái tiểu quán ba. Còn có ngươi buổi tối có rảnh không? Vừa rồi trải qua mỹ nữ hiển nhiên là nghe được Ngô Thanh nói như thế. Ngươi đi với ngươi ra heo mẹ uống đi ta còn nhìn ngươi không vừa mắt. Trần Thiên Minh ta cho ngươi hại chết xinh đẹp như vậy mỹ nữ ta đều bọt nước. Không đến. Ngô Thanh vẻ mặt đáng tiếc nếu không phải nhìn tại tối nay là Trần Thiên Minh môn khách phân thượng hắn thật muốn mắng Trần Thiên Minh một chút. Cắt ta nghĩ đến ngươi không sợ Tiểu Châu đâu ai biết ngươi như vậy sợ. Trần Thiên Minh cười nói. Đột nhiên hắn thấy cửa đi vào vài người vì cái gì cái kia cao đại uy mạnh mẽ nữ nhân dĩ nhiên là Tiểu Châu. Thiên hạ này chuyện tình sẽ không trùng hợp như thế đi sao mới vừa nhắc Tào Tháo đến. Khuya hôm nay Tiểu Châu trước kia vài cái trung học đồng học ước hẹn đi ra đi vào câu lạc bộ đêm chơi nàng vốn gọi điện thoại cho Ngô Thanh để hắn cùng đi thật không ngờ Ngô Thanh ấp úng thuyết hắn không có khoảng không. Nhưng canh không thể tưởng được chính là Tiểu Châu vừa mới tiến câu lạc bộ đêm tự nhìn đến Trần Thiên Minh cùng Ngô Thanh ở nơi nào ngồi. Vì thế Tiểu Châu hướng Ngô Thanh bên này đã đi tới. Ngô Thanh thấy chuyện mới vừa rồi là giả hắn tự không cho là đúng. Thiên Minh ta không phải nói ngươi đang ở đây hà đào trước mặt tiền không giống một người nam nhân a ngươi hẳn là giống như ta vậy ta gọi là Tiểu Châu hướng đông nàng không dám hướng tây ta đi bên ngoài tán gái nàng còn gọi ta ở trên đường cẩn thận một chút. Hâm mộ đi sao đây là nam nhân. Ngô Thanh càng thổi càng thích bởi vì này lúc vừa vặn lại đi tới một cái câu lạc bộ đêm tiểu thư nhìn nàng kia xinh đẹp bộ dáng Ngô Thanh trong lòng tựu ngứa. Xuất ca ngươi lợi hại như vậy a ngươi có phải hay không Thanh ta uống một chén rượu a câu lạc bộ đêm tiểu thư đối Ngô Thanh nháy ánh mắt nói. Tiểu thư này cũng là một cái loại người biết điều nàng xem ra Trần Thiên Minh cùng Ngô Thanh hai người Ngô Thanh dễ dàng nói chuyện cho nên hắn suy nghĩ tại Ngô Thanh trước mặt chiếm tiện nghi. Ha ha không có việc gì ngươi ngồi xuống đi sao. Ngươi có thể tính là ngồi ở trên đùi của ta cũng không có vấn đề gì. Ngô Thanh ngả ngớn địa vỗ bắp đùi của mình nói. Hắn nhìn trước mặt tiểu thư này rất muốn hỏi một lần nàng một đêm muốn bao nhiêu tiền nhưng nghĩ của mình trong túi áo không có gì tiền hắn lại không dám hỏi. Quên đi đùa giỡn nàng vài cái tái cùng nàng uống chút rượu chiếm chút tiểu tiện nghi. Tiểu Châu đã đi ở Ngô Thanh phía sau nàng chứng kiến Ngô Thanh đối tiểu thư kia tốt như vậy nàng tức giận đến mặt giống như so với trước kia còn sưng lên. Bất quá nàng còn không có xuất thủ nàng muốn nghe một lần Ngô Thanh còn nói cái gì. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Châu tại phía sau hắn lại vì Ngô Thanh lo lắng người ta Tiểu Châu lớn như vậy khối mà Ngô Thanh như vậy nhỏ gầy một hồi Ngô Thanh khẳng định bị Tiểu Châu đánh cho phi thường thảm. Xem ra chính mình là muốn nói cho Ngô Thanh một lần. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hướng Ngô Thanh liều mạng địa nháy ánh mắt còn tăng thêm ho khan âm phối. Mỹ nữ ngươi kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh mê đắm địa nhìn Mỹ nữ nói. Khụ khụ khụ. Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh còn không có ý hội ý của mình lại vội vàng lại ám chỉ. Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh đánh gảy của mình nói chuyện hắn nhưng sinh khí hắn nghĩ đến đố kỵ chính mình bọt nước. đến mỹ nữ mà quấy rối. Hắn căm tức nói, Thiên Minh, ánh mắt của ngươi không thoải mái sao? Nếu không thoải mái ngươi đi trước toilet tắm một lần, không cần quấy rầy ta cùng mỹ nữ nói chuyện. Ngô Thanh, Tiểu Châu. Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh chậm rãi lâm vào vực sâu, hắn cũng chẳng quan tâm, hắn vội vàng muốn nói Tiểu Châu tựu tại phía sau. Ai, Thiên Minh, Tiểu Châu lại bị cho là cái gì à? Nam nhân mà chính là muốn đi ra vui vẻ, ta không phải mới vừa nói sao? Ta đi ra tán gái Tiểu Châu là biết đến, nhưng nàng quản không được ta. Hắc hắc, Thiên Minh, ngươi về sau học điểm đi sao? Ngô Thanh tiếp tục suy nghiêu, hắn không biết phía sau Tiểu Châu mặt càng ngày càng tái rồi. Xuất ca, ngươi thật là lợi hại à? Mỹ nữ cố ý khoa trương nói. Khách nhân càng vui vẻ nàng có thể sẽ càng thu nhiều một chút tiền buộc. Bầu ơ, Ngô Thanh dâm đãng địa nhìn tiểu thư đầy đặn Tô Phong nói. Đó là đương nhiên, khuya hôm nay ta còn sẽ làm ngươi có biết ta lợi hại hơn bổn sự. Là sao? Phía sau Tiểu Châu đã không thể nhịn được nữa, nàng không khỏi tức giận đến nói ra nói. Đó là đương nhiên, Ngô Thanh nhất thời không biết lời này là từ phía sau ra tới. À, như thế nào thanh âm này như vậy quen thuộc à? Ngô Thanh kỳ quái nói, cách chương.